Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 126, dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà quánh có nghe nói chưa, một tân khoa cử nhân tên Âu Dương Lỗi vừa bị tước bỏ công danh đấy. Một nam tử áo lam lên tiếng, nghe rồi, nghe rồi. Nghe bảo cha hắn giết hai mạng người từ 10 năm trước, chôn dưới gốc thạch lựu, sau lại sợ bị phát hiện nên đào lên chôn lại trong nhà cùi. Rồi có một ngày, hắn uống rượu với bạn, lỡ miệng tiết lộ chuyện giết người cướp của, kết quả người bạn ấy báo quan. Nam tử áo lam nhìn kẻ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện, mặt mày sầm xuống. Tên kia nói hết sạch rồi, hắn còn nói gì nữa? Hắn điều chỉnh lại sắc mặt, hắng giọng một tiếng để kéo sự chú ý. Ta không nói chuyện đó. Thế là chuyện gì? Mấy người đang chăm chú nghe liền hỏi. Kẻ vừa cướp lời có chút không phục. Chẳng lẽ còn gì nữa? Nam tử áo lam cười hì hì, chậm rãi vuốt chòm râu ngắn. Huynh đài mau nói đi, đừng giấu đầu hở đuôi. Ta chỉ khát nước thôi mà. Hắn cầm lên chén trà. Một người nóng tính nói. Được rồi, trà hôm nay của huynh đài ta trả. Nam tử áo lam gật đầu mãn nguyện, rồi mới kể. Các vị có biết không, phụ thân của vị tân khoa xui xẻo kia vốn là đồ tể. Cả trà quán lập tức vang lên tiếng xuýt dài. Cái này ai chả biết. Nam tử áo lam không vui. Để ta nói hết đã. Được được được, huynh đài nói tiếp đi. Vị đồ tể kia sau khi làm giàu nhờ giết người cướp của, đã đưa con trai đi học. Thầy dạy của vị tân khoa xui xẻo đó từng nói hắn không thể đỗ kỳ thi hương lần này. Ít nhất phải thi thêm 2 kỳ nữa mới mong có hy vọng. Kể đến đây, nam tử áo lam dừng lại. Sau đó thì sao? Mọi người đồng loạt truy hỏi. Nam tử vỗ tay. Các vị nghĩ xem, con trai của một đồ tể, bị thầy khẳng định không thể đỗ. Vậy mà lần đầu dự thi đã trúng tuyển. Mọi người bắt đầu ngẫm nghĩ. Đúng thật, con của một đồ tể, lại bị thầy dạy chê không có hy vọng. Sao lần đầu thi đã đỗ? Có người nói, phố nhà ta có lão tú tài, thi từ năm 20 đến 40 tuổi, lần này vẫn rớt. Mà cha ông ta cũng là tú tài đó. Nam tử áo lam uống ngụm trà, hạ giọng. Ta nghe được một tin tức. Tin gì? Mọi người giỏng tai nghe. Hắn lại im bặt. Người nóng tính lúc nãy gọi to. Tiểu nhị, mang điểm tâm lên cho vị huynh đài đây. Nam tử áo lam cười tâu, nhón một miếng đậu cao rồi hạ giọng. Ta nghe nói vị tân khoa xui xẻo đó gian lận thi cử. Không thể nào, nghe nói gian lận trong thi hương rất khó đấy. Khó gì, có tiền là có thể sai khiến quỷ thần. Một kẻ vì tiền mà dám giết người, lại không dám bỏ tiền lo cho con mình tương lai làm quan lớn sao? Mọi người nghe xong đều gật gù, có lý. Đám người từ trà quán tản ra, vừa gặp người quen liền mở miệng. Nghe gì chưa, một tân khoa cử nhân tên Âu Dương Lỗi bị tước bỏ công danh đấy. Tại Thanh Tâm trà quán, Tiền Tam bẩm báo tin tức thu thập được cho Phùng Tranh. Tiểu thư, giờ bất kỳ trà quán nào cũng đang bàn về chuyện nhà họ Âu Dương. Nhắc đến thiếu niên thường xuất hiện ở đây mỗi khi đại tiểu thư đến, kẻ chẳng bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, Tiền Tam không nhịn được châm chọc. Chỉ có cái Thanh Tâm trà quán này là yên tĩnh quá, muốn nghe chuyện phiếm cũng khó. Đúng là yên tĩnh thật, Phùng Tranh thuận miệng đáp, rồi cho Tiền Tam lui xuống. Giờ tin đồn đã lan truyền rộng rãi, chỉ đợi môn quan vào cuộc là có thể lôi ra phần nổi của tảng băng mang tên gian lận khoa cử. Khi ấy, một cuộc điều tra toàn diện sẽ thuận lý thành chương, gom sạch những kẻ liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về chiều, ít nhất đến mai mới có động tĩnh mới. Phùng Tranh quyết định tới phủ họ Âu Dương xem thử. Nàng vẫn không yên tâm về Âu Dương Tĩnh, dù ban đầu kết giao với nàng ta là để điều tra tội giết người cướp của phụ thân nàng ta, nhưng qua thời gian tiếp xúc, hai người lại rất hợp ý. Dù thế nào đi nữa, một khi nàng đã nhúng tay vào việc này, thì cũng nên tận lực giúp đỡ đối phương một chút. Phùng Tranh tựa lưng vào vách xe đánh một giấc ngắn, xe ngựa đã đến phủ Âu Dương. Nàng nhảy xuống xe, nhìn thoáng qua cánh cổng lớn nhà họ Âu Dương. Cánh cổng từng khá tươm tất giờ đã nhuốm đầy vết bẩn, thậm chí còn dính cả lá rau thối, vừa nhìn là biết do mấy người hàng xóm nhiệt tình ném vào. Cửa cổng khép hờ, Phùng Tranh vừa bước gần tới đã nghe tiếng mắng chửi vọng ra. Còn tiện nhân, tất cả là do nương ngươi hại. Giọng nam truyền đến, khiến sắc mặt Phùng Tranh trầm xuống, lập tức đẩy cửa bước vào. Tiếng động phát ra từ bên trong phòng, Âu Dương Tĩnh lao ra từ chính sảnh, phía sau là Âu Dương Lỗi đuổi sát theo sau. thiếu nữ phía trước hoảng loạn bỏ chạy, nam tử phía sau mặt mày hung hãn đuổi theo. Khoảnh khắc ấy, Phùng Tranh dường như thấy lại chính mình năm xưa. Nàng cũng từng bị rượt đuổi như thế, chạy đến tận vách đá rồi tuyệt vọng nhảy xuống. Có lẽ vì biến cố xảy ra quá đột ngột, nên từ gốc thạch lựu bị đổ cho đến những quả lựu lăn lóc khắp sân đều chưa có ai dọn dẹp. Mọi thứ như ngưng đọng tại khoảnh khắc Âu Dương Khánh bị áp giải đi. Phùng Tranh nhẹ đá một quả lựu gần chân, nó bay lên rơi vào tay nàng, rồi bị ném thẳng về phía trước. Quả lựu đỏ mọng, lớn tròn ấy nện trúng vai Âu Dương Lỗi. Hắn loạng choạng ngã sấp xuống đất. Phùng tỷ tỷ, Âu Dương Tĩnh nhào vào lòng Phùng Tranh, run rẩy ôm chặt lấy nàng. Phùng Tranh nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Âu Dương Lỗi đang ngồi dưới đất. Hắn định đánh muội sao? Âu Dương Tĩnh vội lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Hắn mắng mẫu thân muội, còn không cho muội gọi đại phu. Muội không chịu, hắn liền muốn đánh giết muội. Theo luật pháp Đại Ngụy, thân thân tương ẩn là một nguyên tắc, nghĩa là thân nhân che giấu, bảo vệ tội phạm thì không bị xét tội. Âu Dương Thị là thê tử của Âu Dương Khánh, việc bà che giấu tội ác của chồng không cấu thành tội trạng, nên đã được thả về nhà từ hôm đó. Mẫu thân muội bệnh rồi sao? Phùng Tranh vừa hỏi, thì thấy Âu Dương Thị loạng choạng chạy ra. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, phụ nhân vận trung y tóc tai rối bù, chỉ sau 2 ngày mà trông như bệnh đã vào giai đoạn nguy kịch. Âu Dương Tĩnh vội vàng chạy tới. Nương, sao người lại xuống giường? Âu Dương Lỗi cũng đứng dậy, đưa tay định kéo Âu Dương Tĩnh. Tiện nhân, dừng tay, giọng nói thiếu nữ vang lên nhẹ nhàng nhưng lạnh băng, không lớn mà khiến động tác của Âu Dương Lỗi khựng lại. Vết thương do quả lựu ban nãy nện trúng vẫn còn đau. Phùng Tranh bước tới, ánh mắt nhìn Âu Dương Lỗi đầy vẻ khinh bỉ. Gọi muội muội mình là tiện nhân, vậy ngươi là gì? Hơi men từ miệng Âu Dương Lỗi phả ra, rõ ràng hắn đã uống rượu. Liên quan gì đến ngươi? Ta là bằng hữu của Âu Dương muội, thì sao? Đây là việc nhà chúng ta, nơi này không hoan nghênh ngươi, mời ngươi đi cho. Âu Dương Lỗi từng có ý với thiếu nữ trước mặt, nhưng giờ phụ thân đã thành tội phạm giết người, những suy nghĩ đẹp đẽ kia đã hóa thành tro bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ hắn chỉ muốn hành hạ Âu Dương Tĩnh khiến mẫu thân đau lòng, ai bảo bà ngốc nghếch kia lại vội vàng thú nhận trên công đường. Phùng Tranh nhìn hắn, bất ngờ nở nụ cười. Ta đây là đại tiểu thư phủ thượng thư, Âu Dương Lỗi, nếu ngươi đối xử tốt với Âu Dương muội, ta có thể suy nghĩ xem có nên giúp ngươi một tay hay không. Cách chương.